Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, một chút không biết yêu hộ bát tỷ. Elise thế nhưng là rõ ràng. Nếu như mình tỷ tỷ tán đồng Diệp Thần ca ca, như vậy chính mình tiếp xuống tới sự tình. Cùng Diệp Thần ca ca cùng một chỗ, liền sẽ không như vậy biến đổi bất ngờ. Chính mình chỉ có một người tỷ tỷ như vậy. Tỷ tỷ mình cũng chỉ có chính mình như thế một người muội muội. Nếu như mình tỷ tỷ không tán đồng Diệp Thần ca ca, chính mình nhưng là sẽ vô cùng khó chịu. Rốt cuộc, chính mình muốn cùng Diệp Thần ca ca cùng một chỗ. Như vậy thì hội vi phạm chính mình tỷ tỷ. Có khả năng sẽ còn để tỷ tỷ mình triệt để phẫn nộ. Bởi vậy, ra ngoài một tuần thời gian, cũng không biết Diệp Thần ca ca có không có đạt được tỷ tỷ mình khẳng định. Nếu như không chiếm được, như vậy thì vô cùng bi kịch. Lúc này Elise thì là muốn biết tỷ tỷ mình đối với Diệp Thần ca ca cái nhìn. Ta cho rằng thế nào? Đương nhiên là vô cùng kém cỏi. Mà tại trước mặt Erlai nghe đến, thoáng cái đem Elise cho ôm vào trong ngực. Sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thần cái kia kẻ xấu xa, quả thực cũng là một cái xác phôi. Rõ ràng đã có muội muội mình, thế mà còn thông đồng hắn nữ sinh. Đáng giận nha, vô cùng kém cỏi, không thể nào. Ta cảm thấy Diệp Thần ca ca rất tốt nha, rất có cảm giác an toàn. Elise nghe đến, sắc mặt chấn kinh, nhìn lấy tỷ tỷ mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần ca ca, ở trong mắt nàng, không có chút nào kém cỏi. Không chỉ có như thế, còn khiến người ta cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn. Có thể nói, đây là Elise trước đó một mực không có, mà nàng lại là tại Diệp Thần trên thân cảm giác được, không có chút nào kém cỏi nha. Muội muội, ngươi IQ không thực sự là không a. Trong yêu đương nữ sinh, quả nhiên là IQ nuôi chó. Nhìn lấy muội muội mình đối với Diệp Thần đánh giá, Erlai sắc mặt không vui. Nếu có thời gian, ta nhất định muốn mang ngươi xem thật kỹ một chút, khiến người ta thật tốt đo lường một chút ngươi IQ. Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia thế mà rất tốt. Muội muội mình chẳng lẽ mất trí? Cái tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, còn không phải một cái kẻ xấu xa, một cái xác phôi, mà muội muội mình lại còn nói hắn tốt. Ai, tỷ tỷ, ta nói là thật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Diệp Thần ca ca vô cùng có thể tin được không? Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, lần này, bởi vì Diệp Thần ca ca, ngươi đã thành công an toàn trở về nha. Điểm này, cũng là chứng minh, Diệp Thần ca ca vẫn là vô cùng đáng tin. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Elise sắc mặt không nói ra nghiêm túc. Diệp Thần ca ca đến tột cùng nhiều sao đáng tin. Elise thế nhưng là rõ ràng nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình. Ailee muốn nói điều gì? Sau cùng thế mà phát hiện mình cái gì đều nói không nên lời. Muội muội, cái tiểu tử thúi kia có mới nới cũ, thay đổi thất thường, xem xét cũng không phải là chuyên tình nam nhân. Sau cùng, sắc mặt biến đến băng lãnh lên, nói một câu, không sai, cái tiểu tử thúi kia, xem xét cũng không phải là chuyên tình người. Điểm này, Erlai vô cùng rõ ràng, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Tỷ tỷ, ta biết nha, nhưng là, ta không ngại, thế mà, để Erlai hơi kém tức ngất đi là, Elise trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, gật gật đầu, tại chúng ta mặt trời không lặn đế quốc, còn không phải như vậy, lợi hại người, có càng nhiều hơn vợ. Một câu, để Erlai triệt để im lặng, ta duy nhất cần, cũng là tại Diệp Thần ca ca tâm lý, có ta một chỗ cắm dùi là được rồi. Đến mức nó, ta không hy vọng xa vời. Như là Diệp Thần ca ca cường đại như thế người, coi như hồng nhan chi kỷ nhiều mấy cái, cái này cũng không có cái gì. Rốt cuộc, cái dạng gì người, thì cần phải có cái dạng gì địa vị. Điểm này, tại bọn họ mặt trời không lặn đế quốc, có thể là vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Những cái kia quý tộc, cái nào không là có mấy cái, có thể chuyên tình, cơ bản không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong lồng ngực của mình muội muội, Erlai sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Một hai tay nắm chắc. Đừng để nàng lần nữa đụng phải cái kia hoa tâm xú tiểu tử. Bằng không, nàng nhất định muốn làm thịt cái tiểu tử thúi kia. Thế mà đem muội muội mình cho mê đến như thế thần hồn điên đảo. Đáng giận nha, tiểu thần. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này Diệp Tinh bóng người ghé vào trên một cái bàn. Sắc mặt nhăn nhó, mày nhăn lại, trong đôi mắt có một vệt nước mắt tại đánh lan. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi tay càng là chăm chú chống đỡ. Diệp Tinh, ta không phải cố ý. Thật, nhìn lấy chuyển tới nhìn mình. Sắc mặt thống khổ, mày nhăn lại, có nước mắt đảo quanh Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Vừa mới, giống như thoáng cái quá mạnh. Bi kịch nha, đến tột cùng là ai ở sau lưng nói mình nói xấu? Là ai tại nguyền rủa mình? Từ đó để cho mình một cái giật mình. Hơi kém đều nhường Diệp Tinh khóc lên. Còn kém bao lâu? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt càng là có một vẻ thống khổ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Nguyên bản còn tưởng rằng Elise sẽ để cho Diệp Thần chiến đấu lực hạ xuống. Mà bây giờ, bi kịch, theo ghế sofa đến phòng ngủ, theo phòng ngủ đến ban công, theo ban công đến nhà bếp, từ phòng bếp đến phòng khách. Hiện tại, thế mà vẫn chưa hết. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, một chút cũng không có cảm giác nha. Chính mình, giống như quá mức cường đại đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần gãi gãi đầu thời điểm, sắc mặt càng là có chút bất đắc dĩ. Cái trán có đại lượng đổ mồ hôi. Sau cùng chuyển tới, nhìn lấy Diệp Thần, thời gian, đã không sai biệt lắm. Chờ một chút, ngươi còn muốn đuổi máy bay đâu. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chậm chạp ngồi xổm xuống. Diệp Tinh, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt không nói ra cảm động. Nhìn lên trước mặt tới gần Diệp Tinh, còn là mình bắt tỉ thương yêu nhất chính mình. Một loại càng thêm thật không thể tin cảm giác truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần đều chấn kinh. Diệp Tinh kỹ thuật, giống như càng ngày càng lợi hại. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Được, mệt chết ta. Mà tại một phút về sau, Diệp Tinh đứng lên, ngẩng đầu, trùng điệp thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Liếm liếm bờ môi, không nói ra gợi cảm. Đừng có lại đến, ta đã no bụng, không có chỗ, hai cái đều no bụng. Còn không mau một chút đuổi máy bay, ngươi thì bị muộn rồi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không biết vì cái gì, Diệp Tinh lại có một chút sợ hãi. Cũng đúng, đã như vậy, bát tỷ, ta đi trước. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại Diệp Tinh trước mặt. Lần sau có thời gian, chúng ta lại thăm dò cẩn thận thăm dò. Có thời gian lại thăm dò. Lần này, ngươi có thể đem bát tỷ ta giày vò xấu. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nhìn lên trước mặt mặt đất còn có khác địa phương dấu vết. Lắc đầu, không có thời gian chỉnh lý. Đổi một bộ đồ dùng trong nhà đi. Thoáng cái, nằm tại mềm mại trên ghế salon. Nóng bỏng cảm giác truyền đến. Không có mấy cái giờ, đoán chừng là không biết giảm thiểu đau đớn. Tiểu tử này không có chút nào hiểu được yêu mến bát tỷ. Sau cùng lắc đầu, bất đắc dĩ chu chu mỏ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.